Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 170, Hiểm Tử Hoàn Sinh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thiên Phong Lâm, một đội quân tu sĩ đang leo lên đỉnh núi. Người dẫn đầu đội hình là tu sĩ kim đan Cao Thác. Gã không khỏi ngó lại phía sau, nhìn về phía Bích Không Sơn, trợ thủ của gã, với ánh mắt kính nể nói: Cao đại nhân, từ khi rút lui khỏi Bích Không Sơn, ngài đã nhìn lại lần thứ 9 rồi. Bởi vậy có thể thấy ngài có tình cảm sâu đậm với Bích Không Sơn. Gã tiếp tục: Mặc dù ngài chỉ đảm nhiệm vị trí này chưa tới nửa năm, nhưng cũng đã thể hiện sự quyến luyến. Trước đó khi đại quân báo cáo về tình hình quân địch, ngài là người đầu tiên chủ trương giữ vững vị trí. Ngài cũng đã dũng cảm và đảm đương, vì vậy mới bị coi thường. Ai, là do chúng ta thiếu kiến thức, đã không xem trọng đại nhân. Đến nay đại nhân vẫn phải chịu đựng những sự đối xử không tốt, thực sự không nên. Cao Thác liếc mắt qua phụ tá, thở dài: Bích Không Sơn đã bị bỏ rơi, ta cho rằng đây là một sai lầm lớn của cấp trên. Đáng tiếc, mặc dù ta đã đến kim đan, nhưng không phải là tầng lớp cao cấp của Thiên Phong Lâm, thật bất lực. Phụ tá do dự một chút vẫn nói: Cao đại nhân, theo mệnh lệnh của cấp trên, trước khi rời đi, chúng ta phải phá hủy tất cả tinh thể dưới đáy hồ. Nhưng thực tế là ngài lại không làm như vậy. Nếu như tinh thể dưới đáy hồ là của địch, vậy thì đây là một trọng tội. Cao Thác lắc đầu: Người cứ yên tâm, ta tiền nhiệm trước đó, Trường Sơn đời trước đã mang đi hết những gì có thể khai thác từ không tinh. Hiện tại những gì còn sót lại không có hình thành. Nếu chúng ta đào móc, những không tinh không hình thành đó sẽ lập tức tiêu tán. Trước khi rời đi, các ngươi không phải đã tận mắt thấy sao? Phụ tá và những người khác nghe vậy đều gật đầu đồng ý, vì lời nói của Cao Thác thuyết phục. Cao Thác nhìn chăm chú vào đỉnh Bích Không Sơn, trong lòng hỏi: Kiếm lão, liệu chúng ta có bị nhìn thấu lớp ngụy trang này không? Sau một khắc, âm thanh giả nua sắc bén vang lên trong đầu của hắn: Yên tâm đi, ta đã truyền thụ cho ngươi pháp thuật toàn diện. Trước khi gặp những kẻ có thiên tư và thần thông cực kỳ hiếm thấy, nếu không thì khả năng bị dò xét sẽ gần như không có. Âm thanh đó dừng một chút rồi lại tiếp tục: Dù có bị nhìn thấu thì cũng rất ít người có thể phá hủy được lớp ngụy trang này. Đào móc trong này khó khăn vô cùng. Cao Thác gật đầu: Vậy cũng tốt. Dù sao phần không tinh đó rất quý hiếm, ẩn chứa tà thần cốt, nó rất sâu xa, vì vậy đời trước không ai phát hiện. Nếu không có kiếm lão nhắc nhở ta, ta cũng sẽ bỏ lỡ. Chờ trận đại chiến này ổn định, chúng ta sẽ đem nó thu thập. Kiếm lão gật đầu: Đúng vậy, tà thần cốt này đạt tới nguyên anh cấp, là bảo vật hiếm có. Tà thần cốt tùy còn cao cấp tới hóa thần, ẩn chứa lý lẽ hư không. Tương lai người luyện chế phi kiếm bản mệnh, đưa phần cốt tủy này vào trong kiếm, dù chỉ là kim đan cấp, người cũng có thể nhờ vào thuật nhân kiếm hợp nhất mà bay qua hư không. Điều này chính là thứ mà tuyệt đại đa số nguyên anh cấp tu sĩ không làm được. Cao Thác thở dài: Ai, đều là do cái tên Đỗ Thiết Xuyên không biết chọn địa phương nào lại động quân đến nơi này. Còn trách Thiên Phong Lâm liên minh lại ra lệnh rút lui. Cao Thác bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu tiếp tục tiến lên. Sau một khắc, một đạo sáng chói lòa tựa như là một sợi dây to từ trên trời giáng xuống, chính xác nhắm vào đỉnh Bích Không Sơn. Cao Thác hoảng hốt thốt lên: Bích Không Đàm kìa! Cú công kích đó đã đạt đến hóa thần cấp rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bích Không Đàm đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảnh khắc này, Cao Thác cảm thấy có một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, như thể gã đã mất đi một bảo vật quan trọng đối với gã trong suốt cuộc đời. Chỉ một nén nhang trước đó, Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng vô tình tới Bích Không Đàm. Ninh Tuyết chỉ thấy dưới đáy hồ không tinh bị phá hủy, nhưng Tôn Linh Đồng lại phát hiện một mảnh không tinh hiếm hoi. Ninh Tuyết được chỉ điểm nhưng vẫn không nhìn thấy, thử rất nhiều biện pháp dò xét nhưng đều không có hiệu quả. Thật sự kỳ lạ, mặc dù ở ngay trước mắt, nhưng từ đầu đến cuối ta không thể phát hiện ra được. Ninh Tuyết cảm thán: Lão đại, xem ra vật này có duyên với người. Thật sao? Tô Linh Đồng tay gối đầu tủm tỉm cười. Đôi linh đồng này của ta cực kỳ am hiểu về vấn đề bảo vật, nếu người không thấy thì để ta đào tiếp. Nhưng mà mặc kệ Tô Linh Đồng thi triển biện pháp nào, đủ loại thuật pháp và pháp khí gì thì cũng không thể chạm tới mặt ngoài của không tinh thành thể. Như thể nó xuyên thấu không khí, mọi thứ đều vượt qua, nó chỉ như một lớp ảo ảnh trong mơ. Kỳ quái mà. Tô Linh Đồng cảm thấy nghi hoặc. Phép thuật trộm của ta cũng vô hiệu. Mảnh thành thể không tinh này rất bình thường, bên trong ẩn chứa điều huyền diệu. Linh nhãn của ta cũng không nhìn ra được đầu mối, thật đáng ghét mà. Tô Linh Đồng nắm chặt tóc mình, cảm thấy điều này thật khó tiếp nhận. Bảo vật ngay trước mắt, nhưng y lại không thể lấy được. Ninh Chuyết cũng thử một phen nhưng không có kết quả. Vậy chúng ta rút lui thôi, ở đây lâu cũng vô ích, dù sao nơi này cũng là địa phận của địch nhân. Ninh Chuyết tâm trạng lại rất bình thản, hắn thuyết phục Tô Linh Đồng. Lão đại, chúng ta có thể quay lại nơi này vào trong tương lai, khi đó đã đủ mạnh. Thành thể không tinh khác đã bị ánh sáng che phủ, bí mật này chỉ có mình ngươi nhìn ra được. Ta đến giờ vẫn không phát hiện ra điều bất thường, xác suất lớn là những người khác cũng bị mờ mịt như vậy. Chúng ta về sẽ quay lại sau, không tinh này rất có thể vẫn còn ở đó. Tô Linh Đồng bất đắc dĩ thở dài. Nói cũng không sai. Ninh Chuyết nhún vai. Dẫu sao dù có lý hay không, chúng ta cũng không thể ở lại đây mãi, đi thôi. Tô Linh Đồng u rũ cúi đầu đi theo Ninh Chuyết. Nhưng sau một khắc, bỗng nhiên thấy ánh sao hiện lên. Vạn lý du long ở bên hông Ninh Chuyết đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng tinh quang. Dù ánh sáng không chói mắt, nhưng ngay lập tức hòa quyện cùng với ánh sáng ban ngày. Cùng lúc đó, từ xa trên Mộc Luân Trấn, Song Linh đứng trên pháp đàn, hai mắt mở to, mặt lộ vẻ hưng phấn và dữ tợn. Cuối cùng, ta đã tìm thấy ngươi, Thạch Trùng lão quái. Ngươi dám cướp vật của ta, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. Thần thông, tinh trụy thiên hình. Sau một khắc, ánh sao như mưa rơi xuống, ngưng tụ thành hình, sau đó nhắm thẳng vào vạn lý du long trên eo của Ninh Chuyết mà lao xuống. Tinh quang trên không kéo ra một sợi dây dài. Ninh Chuyết cảm thấy chấn động dữ dội. Nhanh, trốn vào trong vạn lý du long, chúng ta sẽ xuyên thẳng qua hư không. Tô Linh Đồng hoảng loạn hét lớn. Ninh Chuyết cũng muốn làm như vậy, nhưng vừa định hành động, bỗng nhiên cơ quan chiếc nhẫn lại co rút lại, cảnh báo. Ninh Chuyết lập tức cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ cho dù ta trốn vào trong vạn lý du long, ẩn náu trong hư không vẫn bị ánh sáng này giết chết sao? Trong khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn không còn dũng khí. Thế Ninh Chuyết ngây ra, Tô Linh Đồng khẩn trương chạy tới bên cạnh hắn, nắm lấy cánh tay của hắn muốn kéo vào trong vạn lý du long. Nhưng ngay sau đó, Ninh Chuyết bỗng truyền ra thần niệm, thông báo cho Tô Linh Đồng về chiếc nhẫn cảnh báo và những suy đoán của hắn. Tô Linh Đồng bất ngờ đứng yên. Nơi xa, đỉnh núi, các đội tu sĩ đóng tại Bích Không Sơn trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn ánh sáng rơi xuống kéo ra một dây nhỏ. Đây là pháp thuật gì? Rốt cuộc là ai đã ra tay? Thật tốt, chúng ta mau rời khỏi đây, nếu không kẻ gặp phải công kích chính là chúng ta. Các tu sĩ vừa kinh hãi vừa may mắn. Cao Thác thì trong lòng cảm thấy bất an, lập tức thông báo cảm giác này cho Kiếm Lão. Ta muốn quay về kiểm tra. Kiếm Lão lập tức từ chối. Không thể đi, ánh sáng này thu liễm khí tức tới cực điểm, người không nên coi thường sức mạnh của nó. Cho dù là 100 người cũng không thể ngăn cản được sức mạnh này. Cao Thác tim đập thình thịch. Cái gì? Kiếm Lão hừ lạnh một tiếng. Cao tiểu tử, người còn trẻ không nhận ra, cú công kích này ẩn chứa khí tức đạo lý, nhưng vẫn là một loại pháp thuật nên gọi là thần thông. Điểm mấu chốt là nó ẩn chứa lực lượng quốc vận cực khủng. Cao Thác nghe tới đó đột nhiên biến sắc. Cái gì? Quân lực phát huy khoảng cách chính là từ quân đội lân cận, mà sức mạnh của quốc gia lại bao quát cả phạm vi quốc cảnh. Thiên Phong Lâm nằm ở trên lãnh thổ của Lượng Chu Quốc, vì thế có thể bị lực lượng quốc gia tàn phá một cách vô tội vạ. Thời khắc này sự đe dọa sinh từ bao trùm trong lòng Đình Chuyết. Tô Linh Đồng đột ngột buông tay, không còn để ý tên Đình Chuyết, y lập tức thúc giục vạn lý du long bay lên giữa không trung. Lão đại! Đình Chuyết sắc mặt biến đổi, hắn hiểu ý định của Tô Linh Đồng là muốn khống chế vạn lý du long, dẫn đường công kích để Ninh Chuyết có cơ hội thoát thân. Nhưng vạn lý du long dù đã ly thể, nhưng quang mang vừa xuất hiện đã bao trùm lên người Ninh Chuyết, khiến y cũng không thể làm được gì. Không thể dùng như vậy, Tô Linh Đồng chỉ trong khoảnh khắc khống chế vạn lý du long quay trở lại chỗ cũ. Kỹ thuật điều khiển của y mạnh mẽ hơn nhiều so với Ninh Tuyết. Tô Linh Đồng sắc mặt trắng bệch, truyền âm khẩn trương: "Ta đã vào trong hư không, nhưng quang mang của vạn lý du long vẫn tiếp tục tiêu tán, nó vẫn đang bị phong tỏa. Ta có một cảm giác mãnh liệt, ánh sáng đó có thể xuyên thấu qua hư không. Hư không không phải là nơi an toàn." Ninh Tuyết gần như quên cả hơi thở, áp lực khổng lồ đè nặng, nhưng tư duy của hắn vẫn rất nhanh nhạy, như băng tuyết lạnh lùng. Bỗng nhiên một đạo linh quang xuất hiện trong tâm trí của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía đáy hồ bích không đàm, chính xác hơn là nơi mà Tô Linh Đồng mới có thể nhìn thấy ở khu vực không tinh. Sinh cơ duy nhất. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm mãnh liệt. Ngay khi hắn bước về phía đáy hồ, cơ quan chức nhận bỗng nhiên dừng lại, tĩnh lặng. Sự biến hóa này như một chứng minh mãnh liệt, lập tức khiến tinh thần của Ninh Tuyết chấn động. "Lão đại, chúng ta trốn đến nơi đó thôi." Ninh Tuyết lập tức hành động, tiến vào vạn lý du long. Họ không cần phải suy nghĩ gì, mà Tô Linh Đồng thì lập tức nghe theo Ninh Tuyết. Họ chui vào đáy hồ, vừa trốn tới nơi thể không tinh. Cùng lúc đó, trụy tinh thiên hình rơi xuống mặt hồ, xuyên thủng tầng nước, lao về đáy hồ. Không tinh cùng với tinh thụy thiên hình giao tranh, không có tiếng nổ vang trời, không có ánh sáng xào chói mắt, càng không có khí lãng ngập trời gì cả. Các tinh tuyến tập trung tại bên ngoài không tinh, tỏa ra ánh sáng tròn, nhưng ánh sáng đó chỉ như ánh sáng nến. Tuy nhiên, sắc mặt của Tô Linh Đồng và Ninh Tuyết lại vô cùng lo lắng. Tiếng cảnh báo cho khoang thuyền vang lên điên cuồng, âm thanh này chưa bao giờ sắc bén tới vậy. Trong quá trình giao tranh và mâu thuẫn, hai người mới nhận ra sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong các tinh tuyến. Thủy hành lực, mùi vị quen thuộc, đây chính là lực lượng của Lưỡng Chu Quốc. Ninh Tuyết nghẹn ngào thốt lên, hắn miệng đắng lưỡi khô, tê dại cả da đầu, trong lòng như bị giam cầm và khó thở. Những tiếng răng rắc vang lên, hai người cảm thấy một cơn chấn động trong lòng. Trên bề mặt của không tinh xuất hiện từng vết nứt, những vết nứt nhanh chóng trải rộng ra toàn bộ không tinh. Nếu không tinh không chịu nổi thì cái chết chắc chắn sẽ tới trước mắt Tô Linh Đồng và Ninh Tuyết. Nhưng ngay sau đó, bên trong không tinh xuất hiện một khối xương cốt. Xương cốt có màu xám với những cái gai dữ tợn, tạo nên một cảm giác tà ác nghiêm trọng. Đây là một khối tà thân cốt. Tô Linh Đồng kinh hãi, bừng tỉnh nhận ra. Hóa ra là thế, đây là xương của một vị hư không tà thần bị gãy. Đã lang thang trong hư không, rồi rơi xuống bích không đàm, cuối cùng ẩn náu trong không tinh này, dẫn tới những biến hóa kỳ diệu. Theo sự thông minh của Tô Linh Đồng, y cũng không thể quan sát được tà thần cốt. Nhưng hiện tại, tà thần cốt đã bị ép buộc hiện hình, phát ra sức mạnh mênh mông. Nó bắt đầu tạo ra những ảo ảnh trên bề mặt không tinh, giống như bụi bay lượn lờ xung quanh. Không gian rung chuyển dữ dội. Không tốt. Cả hai lập tức điều khiển vạn lý du long xuyên qua hư không. Sự biến hóa của không gian thật bất ngờ, gây nên một cơn sóng gió. Vô số mảnh vỡ không gian lan tràn quanh vạn lý du long, giống như lăng trì cực hình muốn nghiền nát nó. Sau bằng mang theo quốc lực chuẩn bị bộc phát, thì tình quang ánh sáng như mưa bắn vào không gian, xé rách tầng tầng ánh sáng lấp lánh bên ngoài. Sau đó thì đâm trúng tà thần cốt. Bề mặt của tà thần cốt hiện lên vô số phù lục uốn cong như thần rắn. Ninh Tuyết chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy một cảm giác mê muội mãnh liệt, hắn vội vàng chuyển ánh mắt đi. Nhưng Tô Linh Đồng thì lại trố mắt kinh ngạc, bị những phù lục đó hút lấy. Mặc dù tà thần cốt có kỳ diệu kỳ quái, nhưng rốt cuộc chỉ là một khối dị cốt, bị tinh quang thẩm thấu càng ngày càng nhiều và sâu hơn. Bỗng tà thần cốt vỡ ra một khe hở, không gian đột nhiên vặn vẹo mãnh liệt, một cỗ tinh thần sáng chói từ cốt tủy đổ ra. Tinh quang bỗng nhiên bùng nổ, phát ra ánh sáng kinh khủng. Quốc lực toàn bộ bộc phát đánh thẳng vào cốt tủy, nhưng không gian lại không thể nào thu nhận được hết. Chỉ trong vài nhịp thở, nhưng Tô Linh Đồng và Ninh Tuyết lại cảm giác như đã trải qua hàng năm trời. Tất cả không tinh đều bị đánh tan, tan rã giữa tinh quang. Tà thần cốt cũng hòa tan như tuyết tan dưới ánh mặt trời. Chỉ còn lại cốt tủy như thu nạp vô số kim cương, vẫn sáng chói như lúc ban đầu, ngay cả tinh quang cũng không thể che lấp. Vạn lý du long gặp vô số tinh mang ăn mòn, tạo thành ngàn vạn lỗ nhỏ. Không gian vẫn chấn động mạnh. Tô Ninh Đồng và Ninh Tuyết như rơi vào hải khiếu. Vạn lý du long trở thành một chiếc thuyền hỏng, không ngừng bị nghiền nát. Một khi vạn lý du long vỡ vụn, cả hai sẽ bị cơn chấn động không gian khủng khiếp nuốt chừng, hoặc bị tinh quang tiêu diệt, thậm chí không có cơ hội kêu gào. Cơ quan trực nhẫn siết lại tới cực hạn, như muốn rút vào xương ngón tay của Ninh Tuyết. Tô Linh Đồng liếc nhìn Ninh Tuyết, nghiến chặt răng. Ta chết không quan trọng, tiểu chết thì không thể. Hư không tà thần cốt tủy, đó là cơ hội duy nhất của ta. Y không có bất cứ sự tự tin nào, đành phải xem như mạo hiểm một lần. Tô Linh Đồng giơ tay điều động một ấn ký trong thần hải, đó là không không như dạ ấn. Kỳ tích xảy ra, cốt tủy của tà thần dường như nhận được chỉ dẫn, như nhụ yến trở về tổ, lập tức tiến vào bên trong vạn lý du long, thâm nhập vào thần hải của Tô Linh Đồng, hòa quyện vào không không như dạ ấn. Trong khoảnh khắc, mắt của Tô Linh Đồng trợn tròn, đầu óc như muốn nổ tung. Uy năng trộm thuật của y bùng nổ tăng vọt, phục trí tâm linh. Y dùng thuật trộm giá trị cho toàn bộ vạn lý du long, sau đó tự mình điều khiển. Vạn lý du long dường như sống lại, dựa những biến đổi phức tạp trong hư không, linh hoạt xuyên thấu qua, nhanh chóng rời xa tinh quang rồi biến mất. Lão đại! Ninh Tuyết vừa ngạc nhiên vừa vui mừng tới khó có thể tin. Người lợi hại quá, người làm thế nào vậy? Tô Linh Đồng hai tay chống nạnh, dự định cười lớn, nhưng vừa mới mở miệng thì đã phun ra một ngụm máu tươi, huyết thủy bay tán loạn, y chớp mắt ngất xỉu tại chỗ. Chương 171, ta là lão đại của ngươi mà. Lão đại! Ninh Chuyết hoảng sợ lập tức bay đến bên cạnh Tô Linh Đồng. Hắn vội vàng thi triển pháp thuật kiểm tra tình trạng của Tô Linh Đồng. Chẳng mấy chốc, Ninh Chuyết nhíu mày, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thân thể của Tô Linh Đồng có hàng vạn kẽ nứt ban đầu xuất hiện, những khe hở này nắm chỗ, từ trong đó tỏa ra những điểm sáng lấp lánh. Ninh Chuyết lập tức thi triển pháp thuật trị liệu, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Hắn lấy ra một lượng lớn đan dược đổ vào trong miệng của Tô Linh Đồng, cùng lúc đó tập trung pháp lực vào cơ thể của y, cố gắng giúp y vận chuyển dược lực, mong cứu chữa vết thương, nhưng vẫn không có tác dụng. Mồ hôi của Ninh Chuyết bắt đầu túa ra đầy trán, lo lắng như lửa đốt. Mặc dù hắn có tu vi ngũ hành cao thâm, nhưng khi đối mặt với hư không thì lại cảm thấy bất lực. Lão đại! Ninh Chuyết không ngừng thử nghiệm các loại biện pháp, từ nhân bệnh huyền ti đến thạch chú địa bảo, nhưng cũng chỉ khó khăn lắm mới thấy được kỳ hiệu. Thân thể của hắn run rẩy, mắt không rời Tô Linh Đồng, chứng kiến các vết nứt trên người Tô Linh Đồng càng lúc càng lan rộng. Hắn thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Thế Tô Linh Đồng lâm vào hôn mê, lòng hắn như muốn rung thục. Lão đại! Ninh Chuyết điên cuồng lấy tu vi ra, thử dùng đủ mọi cách. Bỗng dưng hắn dừng lại một chút, đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn về phía chiếc thái tức linh khả trong tay hắn. Hắn hít sâu, trong đôi mắt nảy sinh một tia ánh sáng hy vọng. Ninh Chuyết lập tức tập trung pháp lực, khôi phục thái tức linh khả trả về kích thước bình thường. Sau đó hắn đặt Tô Linh Đồng vào bên trong thái tức linh khả. Hắn lại đưa thái tức linh khả đặt ở trong khu vực của thạch quái, khiến cho cảnh tượng xưa tái hiện. Thái tức linh khả lập tức bị buộc phải phát động pháp cấm, thiên sinh địa dưỡng thái tức đại pháp mạnh mẽ hiển lộ. Trên thân của Tô Linh Đồng bắt đầu được bao phủ bởi một lớp thạch y. Thạch y lan tỏa nhanh chóng hơn xưa, nhưng vẫn còn chậm chạp hơn nhiều. Linh Chuyết nóng lòng, ánh mắt không rời khỏi thái tức linh khả, pháp lực lập tức được rót vào. Kết quả lại làm cho pháp cấm của thái tức linh khả biến mất, thạch y trên người của Tô Linh Đồng lại bắt đầu tiêu tan. Ninh Chuyết chấn động, đấm nhẹ vào trán mình, trong lòng tức giận vô cùng. Thái tức linh khả vốn dĩ có thể kích hoạt pháp cấm là nhờ vào tự vệ, giờ đây lại không thể tự phát một cách đắc lực. Tô Linh Đồng không có trạng thái thái tức gia trì, thạch y tự nhiên không thể chống đỡ được những kẻ nứt hư không này. Hít sâu một hơi, Ninh Chuyết nhíu mày, cặp mắt ánh lên tinh quang, cố gắng giữ bình tĩnh. Cảnh tượng vừa rồi đã khiến hắn nhận ra rằng mình gần như không thể suy nghĩ được gì. Ninh Chuyết cắn răng, lập tức thu hồi pháp lực. Thái tức linh khả run lên, lại một lần nữa rơi vào trạng thái không có khả năng hồi phục. Trong cái sinh ra một ít linh tính, nó lại như tự cứu mình. Tô Linh Đồng thu được thái tức trạng thái này, thạch y từ từ mấp mô dâng lên, càng lúc càng chậm. Ninh Chuyết nhận ra tốc độ thạch y tăng trưởng càng ngày càng chậm, cơ bản không thể bao phủ nổi đỉnh đầu của Tô Linh Đồng, có dấu hiệu muốn dừng. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía thái tức linh khả, tâm thần của hắn thoáng chốc quyết định, lập tức thi triển một môn kim hành pháp thuật, lòng bàn tay vung lên tạo thành một đám phong mang màu vàng sắc bén như kiếm. Ninh Chuyết đặt tay lên thái tức linh khả liên tục mà sát. Kim quang sắc bén đâm vào thái tức linh khả, nhất thời phát ra vô số tia lửa bắn ra tứ phía. Thái tức linh khả bị công kích, thần thuyền rung rẩy, tiềm năng bộc phát khiến cho pháp cấm sáng lên gấp bội. Tô Linh Đồng trong trạng thái thái thức càng thêm vững chắc. Đình Chuyết mừng rỡ, thạch y trên người của y đã trở lại tốc độ trước đây. Nó dâng lên từ trên đỉnh đầu của Tô Linh Đồng, cuối cùng bao phủ toàn bộ. Có tác dụng. Đình Chuyết dùng thần thức chú ý vào Tô Linh Đồng, nhận thấy thương thế của y đã được thạch y chấn áp, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Thạch y bao phủ Tô Linh Đồng, nhưng những kẽ nứt hư không vẫn dần dần hiện rõ trên thạch y. Thạch y bắt đầu bị phá hoại. Theo tình hình trước đó, thạch y lẽ ra phải nhanh chóng tăng trưởng, dày lên, biến thành da đá. Nhưng bị lực lượng hư không ngăn chặn, thạch y mãi mãi chỉ là một lớp mỏng manh, hiện tại còn bị những kẻ nứt bám lấy. Nên Chuyết gồng mình, đưa hai tay đặt lên trên thái tức linh khả, hắn không ngừng thúc ép kim hành pháp thuật vào thân thuyền, cưỡng chế thái tức linh khả bộc phát mạnh mẽ hơn. Thân thuyền thái tức linh khả rung động, toàn bộ pháp cấm phát ra hào quang chói mắt. Trạng thái thái tức càng trở nên cường đại, gia trì lên người Tô Linh Đồng. Thân thể Tô Linh Đồng cũng bắt đầu từ từ hóa đá, da đá càng ngày càng dày lên, nhưng khi đạt tới ba tấc lại dừng lại không tăng trưởng nữa. Sao? Ninh Chuyết vừa mới giãn ra tươi cười thì giờ đây lại nhíu mày. Hắn thấp giọng kêu thái tức Linh Khả. Tiểu Khả, cố gắng lên. Hắn phun ra pháp lực, thi triển nhiều pháp thuật hơn, vây quanh thân thuyền liên tục xoay tròn. Thái tức Linh Khả chịu phải nhiều pháp thuật công kích, thân thuyền rung động mạnh mẽ, toàn bộ pháp cấm sáng rực, khiến cho khoang thuyền chói lòa như ban ngày. Da đá trên người Tô Linh Đồng dày lên, từ kích thước nhỏ trở thành một khối đá mập mạp. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Ninh Chuyết dùng thần thức quan sát bên trong, phát hiện khe nứt hư không mặc dù đã bị ngăn cản, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy chúng từng chút một đang gia tăng. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía thái tức Linh Khả. Tiểu Khả, hắn đưa tay vuốt ve thần thuyền. Ta tin tưởng ngươi, cố lên, cố lên. Ninh Chuyết khẽ quát, pháp lực dâng trào hóa thành ngũ sắc hào quang. Trong hào quang, các loại ngũ hành pháp thuật thay nhau xuất hiện, bao phủ thân thuyền thái tức Linh Khả từ bên ngoài. Thân thuyền thái tức Linh Khả không chỉ rung mạnh, còn như chấn động, dường như muốn thoát khỏi hào quang. Nhưng Đình Chuyết dùng sức giữ chặt thân thuyền, không để nó tuột ra. Pháp cấm của thái tức Linh Khả lan tỏa ra gấp 3 lần trước, tràn ngập trong khoang thuyền, khiến không gian như bừng sáng. Trong ánh mắt thường nhân, chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Ánh mắt của Ninh Chuyết chú ý, nhưng thần thức vẫn giám sát tình trạng của thuyền và người. Thái tức Linh Khả đã tới cực hạn. Ninh Chuyết nhận thấy thân thuyền thái tức Linh Khả bắt đầu xuất hiện những vết nứt, những khe nứt hư không dường như đang dừng lại. Chỉ là dường như mà thôi. Ninh Chuyết không khỏi nghiến răng. Bỗng dưng hắn nhớ tới một vị yêu thần nào đó. Suy nghĩ kết hợp, hắn nhanh chóng tỏa ra thần thức, điều khiển vạn lý du long. Cửa khoang thuyền đột ngột mở ra, một cái vòng treo bị lực lượng vô hình nhấp lên, đưa tới chỗ bên người Ninh Chuyết. Thì ra là đầu cốt yêu thần từng bị Ninh Chuyết thu phục, đã biến thành một cái vòng đeo xúc sắc. Ninh Chuyết còn chưa hoàn toàn xác định là lão có trung thành hay không, thời điểm này còn đang giả trang diễn thạch trùng lão quái, nên đã sớm đưa cái vòng tay này đặt ở bên trong một khoang thuyền của vạn lý du long, không đeo ở bên người. Đầu cốt yêu thần, nhanh chóng thi triển đạo tràng của ngươi, đặt chúng ta bên trong đó. Ninh Chuyết phát ra mệnh lệnh, vòng đeo lập tức biến hóa, trở lại như cũ thành đầu cốt yêu thần. Lão lầm dạp ở trên mặt đất. Bái kiến chủ nhân, lão nô không dám xưng làm yêu thần. Chủ nhân yên tâm, lão nô nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Sau một khắc, đạo tràng xúc sắc hiện ra, bao phủ hai người Tôn Ninh và thái tức Linh Khả cùng với quả cầu đá vào bên trong. Tô Linh Đồng ở trên đỉnh đầu xuất hiện xúc sắc, sau một trận chuyển động thì biến thành số 6. Xúc sắc trong hai mắt của yêu thần ném mạnh một cái, lại ra hai cái một. Cái này, yêu thần trực tiếp mơ hồ. Tại sao đầu phục Ninh Chuyết rồi, thế mà lại còn xảy ra chuyện như vậy? Nhưng cũng may, xúc sắc ở trên đỉnh đầu Ninh Chuyết cũng là một số 6. Kể từ đó, 6 cộng thêm 2 cái 1 trở thành 8, lớn hơn Tô Linh Đồng một cái số 6. Kẻ nứt hư không trên người Tô Linh Đồng bị áp chế, da đá tiếp tục bị dày lên, tốc độ cũng nhanh thêm vài sợi. Đừng nhìn chỉ là vài sợi nhỏ li ti tăng lên, đó thực sự là chuyển biến vĩ đại. Kẻ nứt hư không cuối cùng cũng dừng lại, không còn ăn mòn, khuất trường nữa, đã triệt để bất động. Ninh Chuyết rốt cuộc thỏa mãn thu tay lại, không còn làm tổn thương thái tức Linh Khả. Những tiếng răng rắc vang lên, thái tức Linh Khả toàn thân vết dạn xô lan ra. Đầu cốt yêu thần cũng được quỳ trước mặt đất, hai cốt trên người cũng xuất hiện vết nứt, Thậm chí trong hốc mắt của lão có một tròng mắt bị phá hủy hoàn toàn, thực lực của lão đại tổn. Lão đầu, ngươi không tệ, Ninh Tuyết chấn an nói. Đồ cốt yêu thần lập tức thể hiện, có thể vì Ninh Tuyết làm việc, cho dù thân tử đạo tiêu cũng sẽ không tử nan. Trở về đi, Ninh Tuyết ra lệnh. Đồ cốt yêu thần lập tức hóa thành hình, biến thành vòng đeo, chủ động đeo trên cổ tay của Ninh Tuyết. Ninh Tuyết dùng thần thức bao phủ lấy Tô Linh Đồng, một lần nữa xác nhận thương thế của người sau đã ổn. Tất cả kẽ nứt hư không đều đã bị chấn áp, không còn lan tràn hay sinh sôi nữa. Lão đại cần thời gian để hấp thu cốt tủy kia. Về phương diện này, ta khó có thể xuất thủ tương trợ, nhưng chỉ cần thân thể của hắn không sụp đổ, mọi thứ đều có hy vọng. Khi Ninh Tuyết xác nhận thương thế của Tô Linh Đồng đã ổn, hắn liền ngồi xuống đất. Toàn thân của hắn hư nhược, quần áo ướt đẫm mồ hôi, cơ thể vô lực. Trong thoáng chốc, hắn ngồi yên trên mặt đất, không muốn động đậy. Ở Mộc Luân Trấn, Sông Linh ngã ngồi trên pháp đàn, tóc tai rối bời, trợn mắt thất thần. Không chết, Thạch Trùng lão quái đã trúng thần thông của ta, sao lại không chết được? Hắn còn sống, điều này không thể nào. Lần này, để đạt được tất sát, ta đã đầu tư ít nhất 10 khối gạch quốc lực. Sông Linh cảm nhận được trong túi chữ vật của mình bây giờ chỉ còn lại một ít, nhưng vị trí thì không cố định, hỗn loạn và lung lay. Chỉ cần nàng cẩn thận cảm nhận, sẽ thấy lẫn lộn với cảm giác thông thường. Sông Linh không lạ lẫm với tình huống này. Thạch Trùng lão quái đang ở trong hư không, trong hư không mọi phương diện đều vô địch, nên mới có cảm giác ảo giác như vậy. Thạch Trùng lão quái có thể chịu đựng được tinh trụy thiên hình chi thuật của ta, còn có thể dùng nhục thể vượt qua không gian. Nói như vậy, hẳn là cảnh giới hóa thân. Sông Linh lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở Thiên Phong Lâm, nếu thêm một hóa thần cấp nữa, rõ ràng sẽ có tác động mãnh liệt tới toàn bộ chiến cuộc. Đối với tình hình nghiêm trọng như vậy, Sông Linh tự nhiên không dám xem nhẹ. Nàng ngăn chặn sự không cam lòng và lừa giận trong lòng mình, nhanh chóng chạy tới Trung Quân Đại Trướng, gặp gỡ Đỗ Thiết Xuyên. Đỗ Thiết Xuyên nghe Sông Linh báo cáo, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói: Hóa thần kỳ. Thạch Trùng lão quái thể hiện như vậy, chắc chắn là hóa thần kỳ, không thể nghi ngờ. Công chúa Điện Hạ, lần này công lao của người không nhỏ, người đã phát hiện ra tình hình quan trọng như vậy, điều này đối với quân đội của ta đã cực kỳ quan trọng. Sắc mặt Sông Linh tá nhợt, không có chút gì là đắc ý. Thạch Trùng lão quái cướp đi đài tọa và bảo tài của ta, gần như toàn bộ gia sản của ta đã vào tay hắn, ta cảm nhận được hắn đã dừng lại ở đây. Nói xong, Sông Linh liền mượn bản đồ Thiên Phong Lâm trong xoáy trướng, dùng ngón tay chỉ vào một vị trí. Đội Thiết Xuyên nhìn qua: Bích Không Sơn. Kim Kích Quân sẽ sớm tới Bích Không Sơn, ta lập tức gửi thông tin về tình hình mới nhất, để họ cẩn thận đối phó với Trạch Trùng lão quái. Nói đến đây, Đỗ Thiết Xuyên lại chú ý tới Sông Linh. Công chúa Điện Hạ, người khẳng định chỉ cần Trạch Trùng lão quái vừa thoát khỏi hư không, người sẽ có thể cảm nhận được chứ? Sông Linh đáp: Chỉ cần ta muốn đàn làm phép, miễn là Trạch Trùng lão quái không phá giải thủ đoạn của ta, chỉ cần hắn không rời khỏi Lượng Chu Quốc, ta sẽ cảm nhận được hắn. Nói chính xác là cảm nhận được những đài tọa của ta. Vạn Lý Du Long. Tô Linh Đồng dùng thần thức liên lạc với Ninh Tuyết. Ninh Tuyết ngạc nhiên, vội vã đến bên Thái Thức Linh Khả. Không biết có phải nhìn lầm hay không, nhưng Tô Linh Đồng nhìn thấy Ninh Tuyết, khiến con thuyền khẽ rung lên. Ninh Tuyết dùng thần thức truyền niệm: Lão đại, người đã tỉnh rồi sao? Người khôi phục thế nào? Người cảm thấy thế nào rồi? Tô Linh Đồng đã dùng thần thức kiểm tra bản thân, đầu óc chuyển động, lập tức đoán được mình đã được Ninh Tuyết cứu. Nhưng y không nói một lời cảm tạ nào. Dựa vào mối quan hệ với Ninh Tuyết, y không cần phải nói ra những lời này. Tô Linh Đồng nói: Hiện tại ta cảm thấy rất nhàm chán, mau thả ta ra đi Tiểu Tuyết. Lão đại, có phải thương thế của ngươi? Ninh Tuyết dùng thần thức quét qua toàn thân của Tô Linh Đồng, kinh ngạc phát hiện y hoàn toàn không có thương tích. Tô Linh Đồng dùng thần thức truyền niệm: Ta là ai chứ? Ta chính là Tô Linh Đồng, lão đại của ngươi đấy. Những vết thương nhỏ nhặt đó căn bản không đáng gì. Ninh Tuyết liên tục gật đầu, giơ ngón cái lên: Lão đại, ngươi không hổ là lão đại của ta. Còn về sự việc Tô Linh Đồng thổ huyết hôn mê vừa rồi, Ninh Tuyết không nhắc tới một lời. Tô Linh Đồng khôi phục rất tốt, điều này thật sự vượt qua kỳ vọng của Ninh Tuyết. Bởi vậy có thể thấy lão đại có ngộ tính vô cùng kinh người trong hư không. Dù sao hắn cũng chỉ tu hành đồng tử công, lại còn sở hữu không không như dạ ấn. Không trách được hắn được sư phụ coi trọng. Vừa suy nghĩ, Ninh Chuyết vừa động tay giải trừ lớp da trọng thạch dày ở trên người của Tôn Linh Đồng để ý tự do. Tôn Linh Đồng đứng ở trên mặt đất, hoạt động tứ chi, nhảy nhót vui vẻ, sau đó cười lớn. Tiểu Chuyết, ngươi xem này. Y vươn tay nhắm vào túi chữ vật bên hông của Ninh Chuyết. Túi chữ vật tản ra một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng sau đó với thuật trộm đồ của Tôn Linh Đồng, túi chữ vật trở nên trống rỗng không ánh sáng, tình mang hoàn toàn tiêu tán. Lão đại! Ninh Chuyết vui mừng không thôi. Tôn Linh Đồng chống nạnh cười lớn. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Ta hấp thu từ không tà thần cốt tủy. À không, nói chính xác hơn là không không như dạ ấn trong thần hài của ta hấp thu. Phần ân ký này đã xảy ra biến hóa, chất biến, khiến cho ta có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Trộm thuật, pháp thuật, võ thuật, cái gì cũng đều có sự tăng cường mạnh mẽ liên quan đến không gian. Hiện tại ta đã mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Nói xong câu cuối, Tô Linh Đồng mở rộng năm ngón tay, nắm chặt tay nhỏ, miệng mím chặt, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng làm ra vẻ hung ác. Chương 172. Thạch trùng lão quái, hóa thần kỳ. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tôn Ninh Đồng và Ninh Chuyết cùng nhau bàn luận một phen, đều không khỏi cảm khái. Lần này thật quá nguy hiểm. Ninh Chuyết nghĩ tới việc Tô Linh Đồng mệnh rủ xuống, trong lòng vẫn còn hãi hùng. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, vô thức nắm chặt nắm đấm. Tu vi của chúng ta còn quá yếu, phải nhanh chóng tăng cường, phải đề thăng. Tô Linh Đồng gối tay lên đầu, trên mặt hiện lên sự hưng phấn, nhưng vẫn không thỏa mãn. Quá là kích thích, chơi thật là vui mà. Ninh Chuyết lập tức nghiêm túc trở lại, chỉ tay vào thái tức Linh Khả. Lão đại, người cũng đừng có làm loạn nữa, thái tức Linh Khả bây giờ đã nát bét như vậy. Tô Linh Đồng tiến đến trước mặt thái tức Linh Khả, quan sát những vết rách, khe hở, trên mặt bây giờ cũng có phần trầm xuống. Chúng ta phải tìm cách chữa trị nó. Lần này ta có thể thoát nạn đều là nhờ vào nó. Nó không chỉ giúp ta chấn áp kẽ nứt hư không, mà còn có công lao trước đó. Nếu không có ta trước đó mượn nhờ nó để tu luyện nhục thể, thì bây giờ có lẽ đã sớm bị khí hư không thẩm thấu, chỉ còn lại vài hơi thở mà thôi. Dừng lại một lát, Tô Linh Đồng lại nói, Tiểu Chuyết, tương lai người cũng phải tăng cường nhục thể, cũng phải dựa vào nó đấy. Ninh Chuyết gật đầu. Hai người lại bàn bạc một phen rồi phân công công việc. Ninh Chuyết vào khoang long thủ phụ trách điều khiển vạn lý du long, còn Tô Linh Đồng thì con mình sang khoang khác bắt đầu tìm cách phá giải áp vận quan ở trong túi chữ vật. Đối với túi chữ vật, Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết đều rất nóng lòng. Lý do rất đơn giản, trong túi chữ vật phát ra tinh mang chính là truy sát cấp bậc hóa thần khủng khiếp. Đối phương cảm vận như vậy, không tiếc đại động can qua như thế, thì chắc chắn trong túi chữ vật này có thứ gì đó rất quan trọng, giá trị liên thành. Đây chính là túi chữ vật cấp nguyên anh. Tô Linh Đồng xoa tay, hai mắt sáng như sao. Y chỉ có tu vi trúc cơ. Nếu là trước đây, căn bản y không có tự tin để phá giải túi chữ vật nguyên anh. Nhưng bây giờ, y liều chết hấp thu hư không tà thần cốt tủy trong thần hải xuất hiện biến chất. Mà hư không đạo lại rất thích hợp cho phá giải đạo cụ chữ vật. Ta nhất định phải thử thật tốt một phen. Tô Linh Đồng quyết tâm với túi chữ vật, còn Ninh Chuyết thì khua động vạn lý du long thoát khỏi hư không trở lại hiện thế. Túi chữ vật không còn phát ra tinh mang, bầu trời cũng không thấy gì từ trên trời rơi xuống. Ninh Chuyết lấy lý do cẩn thận đứng ở bên ngoài chờ đợi một hồi lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì. Mấu chốt là chiếc nhẫn trên ngón tay cũng không có phản ứng gì. Xác nhận đã an toàn, Ninh Chuyết mới trở về Tam Tướng Doanh. Tam Tướng Doanh trú đóng tại đầu cốt Cự Mộc Sơn. Lưu Nhĩ vừa kết thúc huấn luyện, mồ hôi ướt đẫm, thân thể mệt mỏi. Một cơn gió núi thổi qua khiến Lưu Nhĩ run lên, hắt hơi một cái. Y vừa đi vừa hắt gì, khiến chân trái vướng vào chân phải, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa thì té ngã. Y là kim đan kỳ, nhục thể có thể tu luyện nội tình. Sau một khắc, y đã ổn định lại bước chân đứng dậy. Bỗng một tiếng vang rất nhỏ, một bãi cứt chim không biết từ nơi nào rơi xuống trên vai của y. Lưu Nhĩ nhìn về phía cứt chim, phát lực thúc giục liền xua đi. Y nhăn mày, trong lòng thầm nhủ, gần đây luôn luôn cảm thấy trong lòng phù phiếm không thực tế. Bấy giờ có cấp dưới chạy tới báo cáo với y rằng Ninh Chuyết đã trở về. Lưu Nhĩ nghe vậy trong lòng không vui, nhưng vẫn cố kiềm chế tâm trạng tiêu cực, chào hỏi bằng nụ cười rồi hướng về cửa doanh trại. Quân sư, người rốt cuộc đã về rồi. Lưu Nhĩ nhìn tên Ninh Chuyết, bắt lấy tay hắn lắc lư mấy cái, không kìm được vui vẻ. Tướng quân đại nhân, Ninh Chuyết cũng nở nụ cười. Hắn rời khỏi quân doanh tự nhiên là phải báo cáo với Lưu Nhĩ. Dù sao đây cũng không phải là những ngày bình thường, mà chỉ là huấn luyện. Lưu Nhĩ muốn làm bạn cùng với Ninh Chuyết, tiến vào doanh trướng, một đường hỏi han ân cần. Bên trong doanh trướng, Lưu Nhĩ thở dài, mặt đầy u sầu, kể rõ hoàn cảnh khó khăn của tam tướng doanh hiện tại. Lần này tiến quân, nhất là trong việc công chiếm đầu cốt Cự Mộc Sơn, tam tướng doanh tổn thất nặng nề, phải cứu chữa thương binh, lại còn phải tăng cường huấn luyện, mỗi ngày tiêu tốn linh thạch càng ngày càng nhiều, quân phí dần cạn kiệt. Ninh Chuyết nghe chăm chú, cuối cùng mỉm cười, gật đầu nói: "Tướng quân đại nhân chớ buồn, đây là 10 vạn linh thạch trung phẩm, tạm thời cầm dùng để bổ sung quân phí." Lưu Nhĩ đại hỉ, vội vàng ôm quyền cảm ơn: "Có quân sư bên cạnh, quả thật là phúc của tam tướng doanh." Ninh Chuyết khiêm tốn: "Tướng quân đại nhân quá khen, tiểu bối sợ hãi. Ta cũng chỉ nhờ vào thần uy của tướng quân đại nhân mới có thể nhập quân Thiên Phong Lâm, tìm kiếm cơ hội báo thù cho gia tộc. Có thể gặp tướng quân quả thật là vinh hạnh của ta." Lưu Nhĩ hài lòng rời khỏi doanh trướng của quân sư, đi được nửa đường trên mặt mới tắt nụ cười. Tâm trạng của y rất phức tạp. Đối với Ninh Chuyết, y cảm thấy chán ghét rất nhiều, đặc biệt là việc đồ cốt yêu thần trước đó thần phục Ninh Chuyết trước mặt mọi người, khiến y tương đối khó chịu. Nhưng y vẫn cố nhịn, bởi vì giai đoạn hiện tại tam tướng doanh thật sự không thể thiếu Ninh Chuyết kim chỉ thủ này. Sau khi tiễn Lưu Nhĩ, Ninh Chuyết liền dặn dò người hầu chấn giữ, yêu cầu bọn họ không cho phép ai vào đến thăm, bản thân muốn bế quan tu hành. Một mình quay lại, Ninh Chuyết liền từ bên hông rút ra vạn lý du long. Hành động của hắn rất cẩn thận, bởi vì cơ quan du long lần này tổn hại so với trước đó thì càng nghiêm trọng hơn. Trước hết hắn co lại tiểu vạn bên trong vạn lý du long, cầm ở trong tay cẩn thận. Một lát sau, Ninh Chuyết thở dài một hơi, bây giờ mới buông vạn lý du long xuống, liền lặng lẽ chui vào bên trong. Ở bên trong khoang thuyền, hắn thấy Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng trông tiểu tụy, tóc rối bời, đôi mắt đỏ ngầu. Y chồng thấy Ninh Chuyết, vô thức chu mỏ, thất vọng nói: "Không nghĩ tới cái túi chữ vật này lại có biện pháp phòng ngừa trộm nghiêm ngặt như vậy. Ta đã thử hết mọi biện pháp rồi, nhưng đều không có hiệu quả." Trước đó y còn hy vọng vào không không như dạ ấn, còn nghĩ tới có một chút cơ hội, nhưng hiện tại y đã thua trong thực tế. Y than thở với Ninh Chuyết: "Ta đúng là ếch ngồi đây giếng mà. Biện pháp phòng trộm cấp quốc gia giống như dân gian, túi chữ vật này đóng kín, có quan thuật, lại áp dụng song trọng thuật phong ấn, cùng với cường lực quốc lực dồi dào. Nó là cấp bậc nguyên anh, so với tu vi của ta còn cao hơn hai đại cảnh giới. Có lẽ khi ta đột phá kim đan kỳ thì mới có thể mượn nhờ hư không chi uy trộm lấy một chút ra ngoài. Trong thời gian ngắn không có gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ không thể mở được cái túi chữ vật này ra." Ninh Chuyết gật đầu: "Thôi được rồi, vậy thì chờ đến tương lai, khi thực lực của chúng ta tăng lên sẽ trở lại giải quyết nó." Hiện tại Ninh Chuyết có đủ linh thạch tiêu xài, trong tay bảo tài cũng tương đối nhiều, vừa mới cho Lưu Nhĩ 10 vạn linh thạch trung phẩm, mà kỳ thực cũng không đủ để bù đắp cho vạn lý du long đã tiêu hao hơn một nửa. Ninh Chuyết kêu gọi Tô Linh Đồng mời hắn tương trợ. Lần này bọn họ giống như trước, không tiếc hao tài, vẫn muốn sửa chữa vạn lý du long thật tốt. Chưa lâu trước hư không chấn động, mỗi lần Ninh Chuyết hồi tưởng đều thấy trong lòng sợ hãi. "Nếu không phải trước đó cơ quan chức nhận nhắc nhở ta, ta chắc chắn sẽ chọn một phương thức sửa chữa đắt giá hơn. Mà nếu lựa chọn như vậy, ta cùng với Tôn lão đại cũng sẽ bị diệt vong ở trong hư không kịch chấn. Vạn lý du long thật khó có thể chống đỡ được thêm nữa." Khi hai người Tôn Ninh đang quy mô tu hành ở trong vạn lý du long, thì sự việc tại Bích Không Sơn đã ảnh hưởng tới cao tầng trong Thiên Phong Lâm. Thiên Phong Lâm, tại Long Vương Sơn, Trần Long Phong dũng cảm lên tiếng một hồi lâu, đồng tình với gã còn có cô nha và những người khác. Tất cả bọn họ đều đang chỉ trích một người, chính xác hơn là một con yêu quái, đó chính là Thạch Trùng lão quái. Con yêu quái này vì lợi ích cá nhân đã cướp đi gần như toàn bộ chiến lợi phẩm của chúng ta. Cuối cùng những gì chúng ta thu được lợi lộc chỉ là 5.000 linh thạch trung phẩm. Trần Long Phong mở rộng hai tay, hiếm khi biểu lộ vẻ bất lực và tổn thương của một cường giả kim đan. Điều này đã khiến cho rất nhiều tu sĩ trong liên minh vô cùng phẫn nộ. Họ đồng loạt bàn luận: "Nếu không nghiêm trị yêu tu như thế này, sau này ai còn có thể hết lòng tác chiến đây? Nếu không có người giết địch nhân trước đó thì làm sao hắn có thể cướp đi cơ hội của chúng ta? Không thể nào. Thật sự đáng ghét. Thạch Trùng lão quái, loại u ác này trong đội ngũ càng sớm tiêu diệt càng tốt. Lục Huyền Đồ suốt từ đầu giữ im lặng, điều này tạo nên sự khác biệt rõ ràng với thái độ khẳng khái của gã trong quá khứ. Hành động kỳ lạ của Lục Hành Đô đã khiến cho một số người chú ý và có người hỏi: Lục quân sư nghĩ như thế nào? Trong lòng Lục Hành Đô tự nhủ: ta chỉ đang xem náo nhiệt các ngươi mà thôi. Gã âm thầm đắc ý, rất ít người biết được thực lực của thầy trùng lão quái, ngay cả Long Gia cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Chỉ có gã mới có thể xác định rõ ràng. Gã nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để giúp thành trục lão quái che giấu. Bỗng nhiên có một thông tin khẩn cấp được truyền tới. Là tổng quân sự tình của Liên Minh, Lục Huyền Đồ xem thông tin trong tay mà im lặng thật lâu. Trong thông tin ghi rằng Cao Tháp và các tù sĩ đã tận mắt nhìn thấy. Họ đã đưa thạch trung lão quái hộ tống trở về và còn ghi lại được hình ảnh liên quan. Sau khi xem qua pháp thuật hình ảnh, trong lòng của Lục Huyền Đồ nặng trĩu. Ánh sáng này tuy rất nội liễm, nhưng tuyệt đối có lực lượng đáng sợ, đạt tới cấp độ hóa thần. Thạch trung lão quái có thể chống đỡ trước công kích như vậy, chắc chắn là có tu vi hóa thần. Thông tin này không thể bị phong tỏa. Lần này không chỉ mình ta, mà Long Gia và cao tầng cũng khó mà giấu giếm. Đối với Lục Huyền Đồ mà nói, đây là tin xấu. Gã không còn khả năng lợi dụng thông tin chênh lệch này trong tương lai. Gã thở dài, tràn đầy bất lực tự nhủ: thôi được, tình huống này không phải ta có thể khống chế. Nói xong, gã chuyển giao ghi chép thông tin ngọc giản cho mọi người. Các ngươi xem qua đi. Thông tin nhanh chóng được truyền đọc, Trần Long Phong trở nên lâm vào hoang mang. Cô Nha và những người khác nhìn nhau đều cảm thấy chấn động và sợ hãi. Trong đại điện, sắc mặt của các cường giả lập tức thay đổi, đồng loạt thay đổi giọng nói: tốt, thạch trùng lão quái quả nhiên không hổ là lãnh tụ của Thiên Phong Lâm, bền bỉ chống lại công kích của Lượng Chu Quốc, thật sự cường thế không gì sánh bằng. Thạch trùng lão quái chính là hình mẫu của chúng ta. Ôi thật may mắn khi có thể là đồng đội với hắn, thực sự là phước lớn ba đời. Ha ha ha, ta hiểu rồi, thạch trùng lão quái thực sự là cao nhân. Mỗi một hành động đều có ý nghĩa sâu xa. Hắn lo lắng rằng chúng ta khi mang theo chiến lợi phẩm có thể sẽ gặp nạn, sẽ bị pháp thuật của đối thủ truy sát, nên đã đặt tất cả chiến lợi phẩm đến người mình. Trong lúc đó, ánh mắt của đám đông hướng về phía Trần Long Phong, không ai khác chính là người vừa phát biểu đanh thép. Trần Long Phong cười cười, đập vào ngực mình: là ta nông cạn, thật sự nông cạn. Ta dùng bụng tiểu nhân để đau lòng quân tử. Thạch trùng lão quái đã làm quá nhiều cho chúng ta. Hắn thật sự là một người có trách nhiệm. Nếu ta mang theo túi chứa vật, chẳng phải đã trở thành tro bụi rồi sao? Mất mạng ở lúc nào không biết. Như vậy mà nói, thạch trùng lão quái chính là ân nhân cứu mạng của ta. Trong đại điện lặng ngắt, mọi người đều nhìn chăm chú vào Trần Long Phong. Ánh mắt của nhiều người lộ vẻ trêu ngươi. Trần Long Phong ho khan một tiếng, nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía những người đứng đằng sau. Cô Nhà và những người khác như mới tỉnh dậy từ giấc mộng, lập tức phụ họa theo Trần Long Phong, khẳng định rằng thạch trùng lão quái thật sự là người có trách nhiệm, gánh lấy mọi phong hiểm. Thực sự may mắn cho họ khi được chiến đấu dưới trướng của một cường giả như vậy. Bày tỏ thái độ như vậy trong đại điện khiến tiếng nghị luận bùng nổ. Các tù sĩ ai nấy đều rất hưng phấn. Chủ đề bàn luận duy nhất chỉ có xoay quanh thạch trùng lão quái. Chính vào thời khắc then chốt như vậy, bỗng dưng xuất hiện một tồn tại cấp hóa thần, thật sự quá khích lệ, quá hữu ích. Sau khi bàn luận suốt 2-3 canh giờ, Lục Huyền Đồ mới đứng dậy, áp chế sự hưng phấn của mọi người. Bởi vì cuộc đàm luận đang dần trở nên phi lý. Thạch trùng lão quái vốn là kẻ kỳ quái, sự tích liên quan rất ít. Nhưng trong cuộc bàn luận của các tù sĩ, nhiều lời đồn thổi đã xuất hiện ngay trước mắt Lục Huyền Đồ. Rõ ràng là thạch trùng lão quái đã nuốt chừng mảnh vỡ phân bảo nhằm, nhưng hiện tại trong miệng của các tù sĩ đã biến thành thạch trùng lão quái chính là hạt giống thổ tinh được thai nghén trong phân bảo nham suốt vạn năm. Cái gì mà xuất thân huyền thoại này thật sự cao quý gấp mấy chục lần. Họ còn nói rằng thầy trung lão quái đã từng đánh đổ gốc cây thiên trụ cự mộc, suýt nữa thì sụp đổ. Chỉ bằng vào sức một người, hắn đã áp chế và tái tạo. Công lao của hắn thật sự đáng kể đối với hàng vạn sinh linh của thạch quái cự mộc sơn. Điều này thật sự quá kinh ngạc. Thạch quái cự mộc sơn hoang vu tới cực điểm, chẳng lẽ còn có sinh linh nào khác ngoài thạch trung lão quái sao? Lục Huyền Đồ không thể chịu đựng nổi nữa, liền kêu dừng lại cuộc bàn luận của các tù sĩ, ép buộc thay đổi chủ đề. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải bàn về cách tiêu diệt các đội quân xâm nhập ở bốn hướng. Đây thật sự là một đề tài quan trọng để thảo luận. Các tù sĩ ngay lập tức im lặng, đồng loạt rơi vào suy tư. Rất nhanh, có tù sĩ hừ một tiếng. Bốn nhánh quân này đều là pháo hôi, vậy thì hãy để cho họ trở thành pháo hôi đi. Chúng ta chỉ cần thúc đẩy đội quân lên tiêu diệt bọn họ. Không được, lập tức có người phản bác. Nếu chúng ta điều động quân đội, lực lượng sẽ bị lộ, kế hoạch của Đỗ Thiết Xuyên sẽ thành công. Có người tiếp lời. Vậy nên tốt nhất là điều động một vài cường giả riêng lẻ, hoặc là sử dụng những phương pháp đặc thù để tiêu diệt những đội quân này. Ta tin rằng với nhân tài nhiều như Thiên Phong Lâm chúng ta, chúng ta không khó để tìm ra cách đối phó với nhánh quân đội này. Ở Bích Không Sơn, Tôn Cán nhìn về phía Bích Không Sơn, chau mày, dừng bước không tiến. Trong tay của gã nắm chặt một ngọc giản, là phương pháp đặc biệt tiêu hao quốc lực, khẩn cấp truyền tống tới lính mới nhất. Thạch Trung lão quái, hóa thần kỳ, vị trí cuối cùng biến mất chính là Bích Không Sơn trước mắt ta. Nói đùa sao? Lúc này phó tướng tiến lên hỏi. Tướng quân, chúng ta đã nghỉ ngơi đủ lâu, có nên khởi hành đánh hạ Bích Không Sơn không? Tôn Cán hừ một tiếng, thu hoạch ngọc giản vào trong lòng, lạnh lùng hạ lệnh. Đi vòng qua. Hết chương 172, quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.